cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 88, lễ cưới kịch tính. Góc truyện audio.com, nhỏ cầm hộp thuốc ra, sao rồi? Sao là sao, nhỏ lấy bông gòn thấm ô, si, giả bôi cho nó thì chuyện của Thư, Nhi định trốn mãi sao? Hay, Nhi sẽ nói ra sự thật và sang Mỹ với ông nội luôn, cô về nữa. Còn Thiên Vũ, hai người sẽ đám cưới mà. Nó cười tùy vào anh ấy, nếu như anh ấy vui thì đám cưới xong anh ấy và Nhi sẽ cùng đi, nếu buồn thì Nhi cô ép. Nhỏ nhìn nó thở dài, số phận Tuyết Nhi sao lại như thế này? Từng ngày trôi qua với bao nhiêu con mắt viên đạn của họ, chuyện đó nó còn chưa nói với Thư nữa là. Thời gian trôi nhanh, trôi xa cô chờ một ai, mới, đây đã đến đám cưới của nó và hắn rồi. Nó ngồi trong phòng nghỉ, ánh mắt thất thần, nó đang suy nghĩ một số điều gì đó. Khánh Ly, ba vào đờ cây cô. Vâng ạ, ông Trần mở cửa vào đi lại. Đặt tay lên vai nó, con đang run sao? Cứ bình tĩnh, cô sao đâu? Nó lắc đầu, con cô run chỉ là con đang lo một tí. Sao vậy, con, lo về chuyện đó sao? Nó quay qua, ba à con, có nên nói cô, ông vuốt má nó, con gái cưng, đừng lo quá, sẽ cô sao đâu. Nó cười gật đầu, Tuệ mở cửa đi dô, hai cha con nói chuyện vui quá nha, đến giờ rồi đó. Ông cười hiền đi lại gần Tuệ, cảm ơn con Tú Tuệ, lúc nào cũng quan tâm Tuyết Nhi. Tuệ lắc đầu, cô đâu, nhìn nó mới chăm sóc con đó bác thôi, chúng ta ra làm lễ. Tuệ đi qua cầm váy hộ nó khoác tay ông Trần bước dô lễ đường. Ba giao con gái cho con. Dạ, ông thả tay nó ra, nó và hắn bước trên thảm đỏ và dừng lại trước bục. Nó và hắn đờ cây hỏi câu như trong lễ cưới của Tuấn Tuệ, hắn cầm chiếc nhẫn lên, định đeo cho nó thì. Dừng lại, gia đình của Thư đến, còn có vài tên xã hội đen nhưng cô hề thấy Thư ở. Đầu cô đờ cây đám cưới, nếu cô sẽ có án mạng xảy ra. Ông Lục đứng lên, tụi con cứ tiếp tục đeo nhẫn đi. Đùng, đùng, đùng. Ông ta bắn lên trời làm mọi người hoảng chạy ra cửa dự phòng hết, ba mẹ, Lục, ba Trần, Tuệ, Tuấn Thi đều đi lại chỗ nó, ông Trần tức giận. Chính bà làm cha con tôi chia cắt, hôm nay đám cưới của nó mà bà cũng phá hoại, sao bà cô giết cha con tôi luôn đi. Tôi biết mích sai nhưng hôm nay tôi muốn tốt cho con, thằng Thiên Vũ cô phải là đối tượng mà nó nên cưới, đáng ra nó nên lấy Minh Lâm. Tất cả đều bất ngờ, mẹ nó tức giận, cô đã bỏ rơi con bé thì cô có quyền gì quyết định cả. Cách chương.